Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình biết ngay là cậu có khuynh hướng lesma. Thế nhưng mà xin lỗi, mình chỉ yêu đàn ông của nhà mình thôi. Đúng là vô phúc tận hưởng tình yêu của cậu nha. Vi An cầm lấy góc khăn che mặt lại rồi cố làm ra vẻ thẹn thùng, chọc cho mọi người cười càng to hơn. Trời ạ, thôi đủ rồi đó. Hai người các cậu, chúng mình nên đi ra ngoài cabin nghênh đón khách hàng đi. Là nữ tiếp viên hàng không cùng đội, Tiểu Lan cười không khép được miệng. Ừ, Tiểu Lan à, chúng ta phải đi ngay nha. Sở Giao Công thân thể giống như là một bộ dáng cung nữ cổ đại đi bộ, bước nhẹ nhàng liên tục ra phòng chuẩn bị. Những người khác đi theo phía sau vẫn không có cách nào mà thu hồi nụ cười. Ben à, cậu phải làm vậy sao? Nói chuyện là Gray, CEO của hàng không Ánh Dương, tuổi đã hơn 40, đầu tóc hoa râm, vóc người trung bình, chính là trợ thủ đắc lực của Benny ở Ánh Dương. Gray à, đây là thường lệ của tôi. Trong lúc nói chuyện, Benny cầm một lon thuốc xịt nhuộm tóc đi tới phòng tắm. Không tới mấy phút thì nguyên gốc đầu tóc đỏ xanh, à không, là đầu tóc xanh đỏ, nguyên gốc biến thành màu tóc nâu. Áo choàng tắm trên người đổi thành quần áo màu đen thoải mái, lại còn đem thêm mấy bộ tây trang cất vào trong hành lý. Coi như cậu thích cải trang dị thát, thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên, thì cũng không cần uất ức chính mình phải đi ngồi khoang phổ thông chứ. Gray nhíu mày cất tiếng hỏi. Benny lại nhìn xem một chút. Vóc người cao lớn, chen chúc ngồi tại chỗ nhỏ hẹp ở trong khoang phổ thông thì không cổ cực một chút hay sao chứ? Chú ý đi, cũng không phải là khoang phổ thông, là khoang phổ thông hào hoa, cao cấp đó. Cũng đừng quên tất cả máy bay của Anh Dương chúng ta đều là đi lộ tuyến hào hoa, có đường bay cao cấp, các công ty hàng không khác không có cách nào so sánh được nha. Benny đầu cũng không ngẩng lên mà cài chính lại sửa đúng, trong lời nói có 10 phần tự tin. Phải phải, cậu nói đúng. Coi như là khoang phổ thông cao cấp, đối với cậu mà nói vẫn là quá nhỏ. Từ dịp bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ ngồi khác nha. Đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta. Coi như chỗ ngồi khoang phổ thông cao cấp cũng là khách hàng của anh Dương. Không thể nào bởi vì chỗ ngồi quá nhỏ mà không đi thị sát được. Lại nói khoang hạng thương gia, khoang hạng nhất, chất lượng phục vụ tốt là chuyện rất bình thường. Lần này trọng điểm của tôi chính là khoang phổ thông cao cấp đó. Thu dọn xong, Benny lại cầm lấy hành lý cùng cặp công văn tùy thân đi về phía cửa. Ben à, Gray còn muốn nói điều gì đó. Mà đúng rồi Gray à, chuyện trả phòng liền ra cho cậu đi. Còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền tới cậu quan tâm, cần phải đạt được mục tiêu dự kiến. Chuyện khác chờ tôi trở về châu Úc, sau cùng lại chat welcome cùng nói với cậu nha. Bàn giao toàn bộ xong, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi tiến về phía sân bay. Mang theo một đầu tóc nâu đeo kính đen, Benny mặt không thay đổi đi vào cabin, vóc người cao lớn, khí thế không ai bì nổi. Vừa xuất hiện liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người. Wow, thật sự là cực phần đẹp trai nha. Vi An che miệng mà phát ra tiếng kêu. Cẩn thận đó, nước miếng đều muốn chảy xuống hết rồi kìa. Kéo nhẹ ống tay áo của Vi An, Sở Giao nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp, nhưng vẫn không còn đến mức luống cuống như vậy. Biết rồi. Vi An hướng tới cô nháy mắt, rồi sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hướng về anh mà nói. Tiên sinh, xin vui lòng cho tôi xem vé máy bay. Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô ấy sớm đã trở thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, đem vé máy bay đưa tới trong tay cô. Benny tiên sinh, đây là khu E vị trí 23 gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được. Vị An liếc mắt nhìn tên ở phía trên, liền đem vé máy bay trả lại cho anh. Trên lúc này mặt cô ngoại trừ nụ cười mang tính nghề nghiệp, còn nhiều thêm một chút nhiệt tình. Nếu không phải ngại quy định, cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi, nhìn anh lâu thêm một chút. Benny gật đầu liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đeo kính đen mắt vàng, thỉnh thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không. Thân thiết lễ phép lại không mất đi sự trang nhã. Rất tốt. Mấy nữ tiếp viên hàng không thái độ đối với khách hàng ở trên máy bay, cầu hồ có thể làm mẫu để quảng pháo trên TV là tốt nhất. Benny ở trong lòng vì bọn họ mà lại cho thêm mấy điểm. Benny, Bright Benny. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, Vi An trong miệng còn lầm bầm, đột nhiên nắm lấy tay áo của Sở Giao. Benny ư? Sở Giao à, cậu có cảm thấy hay không cái tên này rất quen chứ? Có sao? Cậu thật là ngốc quá mà. Đại boss của anh Dương của chúng ta cũng kêu là Benny. Ryder. Vivi đánh một cái lên trán của cô rồi nói. Chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Màu tóc lại không giống. Huống chi cậu cảm thấy đại boss đi máy bay sẽ ngồi khoang phổ thông sao? Cô suy nghĩ một chút, mới vào Ánh Dương tập huấn xác thực là có xem qua tên tuổi cùng hình của tổng giám đốc, nhưng ấn tượng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net